Một số việc tôi thường sẽ không làm, nhưng một khi đã làm thì sẽ không lưu tình. Việc lần này tôi có thể hiểu được suy nghĩ của Trương Vận, nhưng còn có lần sau tôi sẽ không ngồi im đâu. Hơn nữa anh cũng biết tôi là người rất mang thù. Cho dù đã từng là bạn bè, Tống Như cũng sẽ không nhẫn nhịn mãi được. Nếu như Trương Vận thật sự muốn lợi dụng cô, Tống Như cũng sẽ không nương tay nữa. Đây là thái độ và phong cách làm việc của cô, sẽ không thay đổi. Được, tôi hiểu rồi, cô yên tâm mà chuẩn bị quay hình quảng cáo đi. Tiêu Dịch Trạch bình tĩnh nói, rời khỏi biệt thự. Sau một ngày, Tống Như gia nhập vào tổ quay phim quảng cáo WM, địa điểm ở trang viên Hoa Hoài Hương vùng ngoại ô phía Nam. Lộ trình lần này không tính là xa, trên đường đi cũng có chị Hy và Tiêu Dịch Trạch chăm sóc, nhưng Dương Gia Cửu vẫn là đi theo sau Tống Như. Trang viên Hoa Hoài Hương này chiếm diện tích rất lớn, trang trí bên trong đều theo phong cách của châu Âu, còn có hồ bơi gần vách đá và chỗ lướt sóng, là trang viên để tổ chức đám cưới nổi tiếng. Tống Như vừa đi vào tổ quay phim thì bắt đầu chuẩn bị công việc, trực tiếp đi vào phòng trang điểm. Đạo diễn Trần phụ trách quay phim lần này nổi tiếng là một người rất nghiêm khắc trong giới, chẳng qua thực lực không giống người thường, quay rất đẹp, đây là một cơ hội tốt. Được, Tống Như cũng đã từng nghe qua danh tiếng của ông ấy, có thể hợp tác với đạo diễn có năng lực như vậy, cô phải biểu hiện cho thật tốt. Nhưng mà Âu Thần kia hiện tại vẫn còn chưa đến, thợ trang điểm đã chờ rất lâu rồi. Chị Hy nhìn thấy Tống Như đang trang điểm, thấp giọng nói. Không phải là anh ta muốn trả thù chúng ta đấy chứ? Chị Hy có chút lo lắng. Chuẩn bị tốt trước đi, việc khác. gocchuyenaudio.com, không liên quan đến chúng ta. Tống Như phối hợp với thợ trang điểm, nhẹ nhàng nói. Ừ, đúng rồi, chị Hy cầm một hộp trang sức tinh xảo ở bên trong cái túi ra. Đây là trang sức hôm nay em phải mang theo. Cô ấy cẩn thận mở ra, hiện ra đồ trang sức bên trong. Tống Như chỉ là nhìn một cái cũng đã bị đồ trang sức đó hấp dẫn. Cô cảm thấy kiểu dáng rất đơn giản độc đáo, là kiểu cô thích, vốn là đồ trang sức của nhãn hiệu WM cô thích nhất. Bộ trang sức này gọi là nụ hôn chân tình, nghe nói trên thế giới chỉ có một bộ, đã được một vị khách VIP đặt mua rồi. Người phụ trách của WM đi vào, giải thích với bọn họ. Cách trương,